vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 40: Yêu Thần Tế Đàn. Bỗng chốc thân thể đã bước chân vào nhục thân đệ cửu trọng thông linh chi cảnh, Phương Hàn cảm giác thực lực của bản thân chân chính đề cao thêm một tầng. Không chỉ là thân thủ, mà quan trọng hơn chính là tinh thần thanh tỉnh thấu triệt trước nay chưa từng có. Toàn thân lại một lần nữa như được thoát thai hoán cốt, sống như long xà lột sắc, rực rỡ hẳn lên. Thiên địa đều ở trong đầu, tâm linh được phóng đại vô hạn. Phương Hàn cảm giác không người nào có thể phá hủy ý chí tinh thần của mình, trong đầu đã xuất hiện nền móng của ý chí bách chiến bách thắng. Cánh cửa thần thông chi môn trong đầu kia tựa hồ như có một tia hé mở. Thông linh cảnh giới vốn là một loại cực hạn của thể lực, từ đó dẫn động tinh thần bạo phát. Hiện tại Phương Hàn đã đạt tới cảnh giới thông linh, tinh thần trở nên linh mẫn dị thường. Mấy nhìn bước quanh thân, bất luận gió thổi cỏ lay, thậm chí tiếng động rất nhỏ do con rết, con nhện gây nên đều hiện rõ trong đầu hắn. Không có bất cứ động tĩnh gì có thể giấu được tâm linh của hắn. Đây là thông linh chi cảnh, linh mẫn có thể câu thông thần linh, thấy rõ cả vật nhỏ nhất. Loại cảnh giới này chính là một ranh giới của việc tu luyện thân thể. Tu luyện thân thể đến đệ ngũ trọng thần lực là một làn ranh giới, đến đệ cửu trọng thông linh lại càng là một làn ranh giới quan trọng hơn, bởi vì lúc này chính là giai đoạn trọng yếu để chuyển hóa tinh thần của cao thủ. Chỉ có bước chân vào cảnh giới thông linh mới có hy vọng bước tới thần thông bí cảnh. Phương Hàn tựa hồ như cảm giác được bản thân chỉ cần khẽ vận chuyển tinh thần, xương cốt toàn thân, nội tạng đều hiện lên rõ ràng trước mắt. Thông linh cảnh giới có thể soi xét được bên trong cơ thể. Xương cốt rõ ràng trong suốt như nước. Đây là đặc điểm nổi bật của thông linh cảnh giới được ghi trong chư thế giới. Tiên hạt đấu xà. Phương Hàn đột ngột tùy tiện đâm ra một kiếm, thế nhưng một đầu rượu dạ xoa lại như ma xui rượu khiến lao đầu vào mũi kiếm, con mắt chính xác đụng phải mũi kiếm, nháy mắt đại não đã bị xuyên qua, ngã xuống tuyệt mạng. Trong nháy mắt Phương Hàn liên tục đâm ra, nhanh như thiểm điện, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, mở ngoặt vung ý nói đánh sằng đánh bậy đóng ngoặt vung. Mà mấy đầu rượu dạ xoa này lại như con ruồi không đầu lao vào mũi kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn kiếm thế của Phương Hàn như hạt bay vút lên trời, như sóng quấy đuôi, đan lượn trên bầu trời, nơi nơi đều xuất hiện từng đạo tàn ảnh của hắn. Chỉ trong chốc lát đám rượu dạ xoa đều bị xuyên thủng con mắt, trực tiếp ngã xuống chết oan chết uổng. Người! Đầu rượu dạ xoa cuối cùng thét lên một tiếng ngã xuống, pháp kiếm của Phương Hàn vang lên một tiếng nứt liền sau đó gãy thành hai đoạn. Nguyên lai khi đâm vào trong mắt của rượu dạ xoa này, mũi kiếm liền bị xương sọ giữ lại, đến khi rút ra do tốc độ quá nhanh, khiến pháp kiếm bị gãy thành hai đoạn. Lực lượng của Phương Hàn vốn mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ thần dũng, đủ có thể so với cao thủ thần biến cảnh giới. Được cửu khiếu kim đan giúp thoát thai hoán cốt khiến hắn có được căn cơ rất vững chắc. Ngươi lại có thể giết chết 12 đầu rượu dạ xoa trong lúc kịch đấu bước chân vào thông linh chi cảnh. Đúng lúc này Phương Thanh Tuyết đột nhiên từ trên không trung hạ xuống, nguyên lai vừa rồi nàng bay đi. Lẫn trong bóng tối, lặng lặng quan sát mọi động tĩnh phía dưới. Đối với hành động giết 12 đầu rượu dạ xoa của Phương Hàn, lại bước vào thông linh chi cảnh, trong lòng nàng cũng có phần kinh ngạc. Bất quá từ khi tiến nhập thế giới dưới lòng đất được vài ngày, Phương Hàn một đường chém giết yêu thú, xin nàng chỉ điểm võ công, nàng đã cảm thấy Phương Hàn đúng là người có tư chất tốt nhất để lựa chọn. Hắn có năng lực lĩnh ngộ phi phàm khi tu luyện, là một người siêu việt hơn tất cả mọi đệ tử của Phương gia. Đúng là một nhân tài, có hy vọng bước vào thần thông bí cảnh. Nếu hắn bước chân vào thần thông bí cảnh trở thành chân truyền đệ tử, có thể cho ta sử dụng, trong đám chân truyền đệ tử ta cũng có thêm một sự trợ giúp. Đây cũng là suy nghĩ duy nhất của nàng khi bồi dưỡng Phương Hàn.

Ma xuất ngữ khí nhàn nhạt, Thạch Long tử ngươi xuất thủ đi, đánh bại ngươi xong sẽ xử lý tiểu tử sau lưng ngươi. Hoặc là hai người các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, tự đoạn một tay, ta tha các ngươi rời đi. Khẩu khí lớn thật, nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay đến đây chính là muốn cùng ngươi giao thủ. Nghe đồn ngươi là thiên tài ngàn năm khó kiếm của ma đạo, mà chuyện tình ta thích làm nhất chính là bóp chết thiên tài khi còn trong tã lót, chuyện đó thật là rất hấp dẫn a. Thạch Long tử cười khúc khích, đột nhiên ngón tay chỉ ra. Xích lạc, một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, đánh thẳng vào thân thể của ma xúc ứng thiên tình. Đạo kim quang kiếm khí này đến hơn 10 tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, rộng ngang cánh cửa, ẩm chứ khi tức sắc bén, cái gì cũng có thể xuyên thủ, so với tử điện lôi đao thì hơn một phần sự sắc bén của kiếm tiên. Đây là đại tự tại huyền kim kiếm khí, một trong 8 đại thần thông của vũ hóa môn. Luyện thành kiếm khí hộ thân thì có thể tự do tự tại, ngao du thiên địa. Kiếm tiên T.I.E.O. giao cái gì cũng không quan tâm, bất luận là pháp khí gì cũng vậy, tùy ý bắn ra một tia kiếm khí hơn hẳn phi kiếm bình thường, thậm chí còn hơn phi kiếm cấp bậc bảo khí. Ma xuất ứng thiên tình thấy Thạch Long tử xuất thủ đánh ra một đạo kiếm khí xé rách không khí thì giơ tay lên đánh ra một trảo ầm ầm, quanh năm ngón tay có luồng cương khí vững chắc chụp thẳng về huyền kim kiếm khí. Hắn ra tay cực nhanh, năm ngón tay có cương khí phát ra ánh sáng màu trắng giống như bạch cốt, khí lưu bị xé rách tạo ra tiếng nổ lách tách tựa như tiếng xương cốt va chạm vào nhau. Tiên thiên bạch cốt, Diêm Cả Kinh nói. Khi hắn vừa hô lên, bạch cốt cương khí đã bắt được huyền kim kiếm khí. Hiểm kim kiếm khí không ngừng thu nhỏ lại, giống như bị bóp nhỏ lại vậy. Trông thấy ma xuất ứng thiên tình bắt được kiếm khí của mình, Thạch Long tử không những không sợ hãi mà lại cười, trên mặt lộ ra vẻ cười âm hiểm. Tại thời điểm mấu chốt, hắn hô lên 8 chữ chân ngôn: tự tại tiêu diêu thuấn sát đại pháp. Ông huyền kim kiếm khí đang bị bạch cốt cương khí kiềm chế xung động mãnh liệt, đột nhiên biến mất không thấy đâu, giống như thuấn di vậy. Trong tích tắc, huyền kim kiếm khí chợt xuất hiện sau đầu ứng thiên tình, cắt xuống một đường bén nhọn, tốc độ cực nhanh, thiên địa cộng minh. Phương Hàn chỉ cảm thấy kiếm khí chấn động, âm ba cùng thiên địa như sinh ra cộng hưởng, khiến cho cồn cát dưới chân hắn cũng rung động, giống như xảy ra địa chấn vậy. Thiên địa trong lúc đó rung động dữ dội, dưới tác động của kiếm khí, từng đạo long quyển phong xuất hiện, làm cát vàng tung bay khắp nơi. Thuấn sát đại pháp, rõ ràng là thuấn sát đại pháp trong đại tử tại huyền kim kiếm khí. Một chiêu này tinh thần cùng thiên địa hòa hợp ở một mức độ rất cao, kiếm khí thuấn di, sát thần trảm vượt tuyệt chiêu vô địch. Tốc độ gấp mấy lần tốc độ âm thanh, thậm chí gấp mấy chục, mấy trăm lần, phá bỏ hết tất cả. Tiên ma đại chiến năm đó, trưởng giáo vũ hóa môn dùng chiêu này giết được không ít tinh anh ma môn. Diêm lần nữa rung động nói: nếu hắn vừa rồi thi triển thuấn sát đại pháp thì Lang Yên cũng không ngăn cản được. Thuấn sát đại pháp, một chiêu này quá lợi hại, ta cũng muốn làm vậy, sau này nhất định phải học. Phương Hàn thầm nhủ, bởi vì chiêu này trong nháy mắt quá sắc bén, cho dù là mềm mại như nước với tốc độ cực nhanh cũng có thể cắt đứt sắt thép, thậm chí là kim cương. Mắt thấy ma xuất ứng thiên tình trong nháy mắt sẽ bị kiếm khí chém tới, ướp hắn dù sao cũng chỉ là thân thể con người, không có khả năng ngăn cản được thuấn sát kiếm khí. Nhưng tại thời riêng nguy cấp này, sau ướp không biết có huyệt khiếu gì đột nhiên mềm rủ xuống, sau đó xuất ra một nắm tay xương đón đỡ thuấn sát kiếm khí. Khi kiếm khí mạnh mẽ chém vào thì giống như đá lớn rơi xuống biển, biến mất vô ảnh vô tung. Bạch cốt xá lợi, Thạch Long tử bị dọa nhảy dựng lên. Ngươi luyện thuấn sát đại pháp, khó trách tự tin có thực lực khiêu chiến ta. Bất quá thuấn sát đại pháp của ngươi cũng chưa luyện đến nơi đến chốn, nhanh hơn tốc độ âm thanh 8 lần. Nếu như đề cao được đến 18 lần thì ta cũng có chút kiêng kỵ.